Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay thì mời mọi người chúng ta cùng gặp lại Minh Hoàng, một cây viết rất là quen thuộc ở trên kênh Xóm. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Ma Gia Đòi Mạng. Quý khán thính giả nào chúng ta yêu thích những câu chuyện của Minh Hoàng, hãy tiếp thêm động lực cho cậu ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Và quý khán thính giả nào chúng ta muốn nghe lại những tập truyện của Minh Hoàng mà chưa nghe mà đã phát rất nhiều vào mấy tháng trước thì chúng ta có thể vào danh sách phát mà Thi có tạo ở trong kênh của mình đó. Quý khán thính giả chúng ta tìm danh sách phát những câu chuyện của Minh Hoàng để chúng ta nghe lại những câu chuyện mà mình chưa nghe nha. Rồi ngay bây giờ thì mời mọi người chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Ma Gia Đòi Mạng. Cứu, cứu với, cứu. Tiếng la thất thanh vọng từ mé sông vào, làm cho đám người đang ngồi uống nước mía ở cái quán gần đó giật mình. Không chút chần chừ, tất thảy mọi người kể cả bà hai chủ quán cũng chạy ao ra mé sông để ứng cứu. Ra đến nơi, họ trông thấy chới với giữa dòng nước là một thân hình nhỏ xíu. Trên bờ, một đứa bé gái, người còn mặc quần áo đồng phục trên trường, miệng la hét. Cứu, cứu với, cứu bạn cháu với. Cũng bắt đầu có vài người thanh niên cởi áo, nhảy xuống. Nhưng đến khi bơi ra, thì cái thân hình nhỏ bé kia đã chìm nghỉm đi đâu mất. Mọi nỗ lực ngập lặn gần nửa giờ đồng hồ, sau đó cũng chẳng có kết quả gì. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là thằng Cô Tòng, 10 tuổi. Nhà cách mé sông này chỉ chừng hơn 500 mét. Hay tin dữ, dùng mẹ thằng bé, thậm chí còn chạy bằng chân đất ra. Ban đầu cô không tin rằng con mình đã chìm dưới đáy sông. Chỉ khi trông thấy cặp sách và đôi dép của nó ở trên bờ thì cô mới bàng hoàng. Dùng ngã bật xuống, gào lên. Con ơi! Tòng ơi! Sao con bỏ mẹ vậy? Tòng ơi! Nói xong, cô cũng ngất liệm đi. Sợ ảnh hưởng tới sức khỏe nên mọi người nhanh chóng đưa Dùng vào trạm xá gần đó để cấp cứu. Sự việc tiếp theo có chút phức tạp. Khi đứa bé gái kêu cứu ban đầu kể rằng nó là Phụng, bạn học của Tòng. Hai đứa đang trên đường đi học về thì nghe thấy đằng sau có tiếng gọi của người thầy giáo chủ nhiệm tên Quý. Trông ông ta có vẻ tức giận lắm. Quý ngừng xe, bước xuống rồi gằn giọng. Nó đâu? Tòng, nó đâu rồi? Trước câu hỏi của đối phương, Tòng có chút bối rối. Tay cậu đưa ra phía túi quần đằng sau, như để bảo vệ thứ gì đó. Thầy Quý tiến tới gần hơn, gương mặt thầy nghiêm khắc. Mau, đưa nó đây, mau lên. Không đưa thì đừng có trách tôi. Và ông ta thậm chí còn chẳng kịp để cho thằng bé phản ứng. Tay Quý luồn ra phía sau túi quần của Tòng, móc từ trong ấy ra một chiếc điện thoại. Trả đây, mau trả đây. Tòng gào lên, vươn người toan giật lại món đồ. Tuy nhiên với sức lực và tầm vóc của một đứa trẻ 10 tuổi thì chẳng xi nhê gì với thầy Quý cả. Ông nghiến răng, quẳng luôn chiếc điện thoại xuống sông rồi quát. Để tôi bắt gặp em làm cái trò ấy một lần nữa thì đừng có trách, tôi không tha đâu. Nói tới đây, Quý leo lên xe bỏ đi. Còn Tòng, cậu cũng nhanh chóng bỏ lại cặp sách và đôi dép để nhảy xuống sông, mò tìm món đồ của mình. Sau khoảng một thời gian khá lâu, Phụng ở trên bờ sốt ruột gọi. Tòng ơi, lên đi, đừng có tìm nữa, nó mất rồi. Mặc cho bạn mình gọi tên, Tòng vẫn cố gắng ngập lặng mò mẫm. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Tòng bước hụt chân vào một cái hố cát khá sâu. Do cử động bất chợt nên chân cậu bắt đầu gặp hiện tượng chuột rút. Cứ thế,

nó sẽ là chỗ dựa cho Dung khi già cả. Nhưng tất cả những mong muốn mơ ước ấy đều đã tan thành mây khói. Tang lễ được diễn ra hôm sau và lễ di quan sẽ cử hành vào buổi chiều cùng ngày. Vì là một cái chết thương tâm nên có rất đông người dân trong vùng tới viếng. Họ tới vì tiếc thương cũng có, vì hiếu kỳ cũng có. Thầy Quý cũng có mặt từ rất sớm để phụ giúp. Trước hàng chục, hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, ông không chút ngần ngại mà quỳ mọp xuống trước tấm di ảnh của đứa học trò xấu số. Ông không khóc, nhưng cặp mắt đã đỏ hoe, gương mặt đượm một vẻ u buồn. Hành lễ xong, ông đứng lên hướng về phía Dung. Nhận ra đối phương, cô có chút tức giận. Ông tới đây làm gì? Thưa cô, tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của cháu Tòng. Tôi cũng ân hận lắm vì một phút giây nóng nảy mà. Ông rút từ trong túi ra một chiếc phong bì khá dày rồi nói tiếp. Đây là chút lòng thành tôi muốn lo cho cháu đoạn đường cuối cùng. Ông không cần phải nói gì nữa. Tôi không tha thứ cho ông đâu. Tiền này tôi cũng xin phép không nhận. Ông mau cút đi. Sợ Dung lại kích động nên người ta bảo ông Quý mau lánh mặt. Ông cũng không còn cách nào khác ngoài việc thở dài, lắc đầu ngán ngẩm rời đi. Chiều hôm ấy, trong buổi đưa tiễn quan tài của thằng Tòng ra ngoài nghĩa địa, ông cũng chỉ bám theo sau, lẫn vào đoàn người đưa tang một cách âm thầm. Gần một tuần kể từ đám tang của thằng cô Tòng, tinh thần và thể chất của Dung cũng ổn định trở lại. Công việc đồng án dưới quê dồn ứ nên bố mẹ cô phải quay về để giải quyết. Không muốn con gái ở một mình, hai người cũng ra sức khuyên Dung về quê sống cùng họ. Nhưng cô lắc đầu, bảo bàn thờ của con trai mới lập, giờ mà di chuyển đi thì không hay. Vả lại tuy chỉ còn một mình, nhưng công việc của cô hiện tại cũng đang ổn định. Cô muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa, tích góp đủ vốn để xây lại nhà cho bố mẹ, rồi mới chịu về. Đây cũng chính là lời thề năm xưa khi rời quê, cô đã tự nhủ với bản thân mình. Biết tính con gái một khi đã quyết định thì không ngăn cản được, nên bố mẹ cô cũng đành buồn bã mà rời đi. Trời sụp tối, không khí trong căn nhà nhỏ vắng người bắt đầu trở nên hiu quạnh. Dùng thắp nén hương lên bàn thờ con trai, xong rồi ngồi trên ghế, bấm máy kênh truyền hình trên tivi một cách vô thức. Đúng lúc này, bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa. Tiếng gõ nhẹ nhẹ vang lên đúng 3 nhịp rồi ngừng hẳn. Dùng bỏ chiếc điện thoại xuống, đứng lên hướng về phía cửa nhà. Khi nó được hé mở, người đang đứng bên ngoài lúc này không ai khác chính là thầy Quý. Trên tay ông cầm theo một túi bánh kẹo và mấy thẻ hương. Những tưởng đâu sẽ nghe thấy tiếng mắng chửi và thái độ tức giận của Dung. Nhưng không, cô đứng dịch sang một bên. Ông Quý cũng rất nhanh chóng lách người bước vào. Sự kỳ lạ còn được nhân lên gấp bội khi cánh cửa vừa đóng lại. Ông quẳng luôn túi đồ trên tay mình xuống, vòng tay ôm chầm lấy Dung. Anh nhớ em quá, mấy hôm nay không được gặp em, anh sắp phát điện lên rồi. Dung thậm chí còn chẳng thèm phản kháng. Cô thở dài, kéo đối phương về phía chiếc ghế gần đó. Anh ngồi xuống đi. Sao lại đến vào giờ này? Ở ngoài có ai nhìn thấy không? Làm gì có ai chứ. Giả lại có lỡ nhìn thấy thì cũng có làm sao. Anh là thầy giáo, đến viếng đứa học sinh xấu số của mình cơ mà. Mặt Dung có chút xìu xuống khi nghe ông Quý nhắc tới con trai mình. Cô quay sang thì thầm với sự hoang mang tột độ. Anh Quý, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Anh có biết là em quản như thế nào khi nghe được tin không? Anh với thằng Tòng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Cái này anh phải hỏi em mới đúng đó. Sao điện thoại của em mà em không biết giữ? Để cho nó lấy rồi nó mang lên trường, cả cái đoạn phim mà nó xem. Em có biết đó chính là đoạn phim của hai chúng ta không? Em anh đâu còn cách nào khác. Còn cả đống tin nhắn, cuộc gọi trong đó nữa. Tuy là thằng bé nó ngây thơ, nó không biết gì, nhưng mà ngộ nhỡ người nào đó nhìn vào thì phải làm sao? Anh không muốn mất cả sự nghiệp vì những chuyện không đáng như vậy đâu. Không đáng hả? Ý anh bảo là em không đáng? Không phải. Ý anh không phải thế. Em cũng thừa biết mà. Anh và mụ vợ đang trong thời gian ly thân, chờ làm thủ tục chia tài sản. Nếu như anh bị mụ tao phát hiện ngoại tình, chắc chắn mụ sẽ kiện và không cho anh một đồng nữa. Anh mà không có tiền thì làm sao anh lo cho em được? Chuyện của thằng Tòng anh rất lấy làm tiếc, nhưng đó cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Ai bảo nó nhảy xuống dưới làm gì? Dung không đáp, chỉ thở dài một cái. Thấy đối phương xui xui, Quý lại nói thêm vào. Em đừng có buồn nữa. Sau này anh sẽ là chỗ dựa cho em mà. Kế hoạch lên thành phố mà anh nói lúc trước ấy, bây giờ có thể thực hiện được rồi. Anh nói thật chứ? Ừ, thật. Lúc trước em chưa đi được, làm gì còn vướng bận thân Tòng, không biết phải sắp xếp như thế nào. Nhưng mà giờ em thấy đó, nhẹ gánh đi rất nhiều. Đợi anh ly hôn đi, đợi anh ly hôn cái con mụ phù thủy già kia đi, anh sẽ cùng em cao chạy xa bay. Nghe tới đây, gương mặt Dung rạng rỡ trở lại. Cô ôm chầm lấy Nhân Tình, trong lòng tràn đầy hy vọng. Quý lúc này cũng lấy ra một chiếc điện thoại mới đưa cho Dung, coi như là đền bù cho chiếc điện thoại mà ông ta đã vứt xuống sông hôm trước. Và có vẻ ôm ấp thôi không đủ, cả hai bắt đầu quấn lấy nhau ân ái. Thậm chí hành động phản cảm này nằm cách không xa cái bàn thờ đang nghi ngút khói hương của Tòng. Sau gần một giờ đồng hồ, cả hai đều đã mệt lử. Quý thì thầm bên tai Dung. Đêm nay cho anh ở đây nha, chưa bao giờ được gần em lâu như vậy đó. Không được, anh qua đêm thế này, lỡ như vợ anh sinh nghi thì sao? Hơn nữa sáng mai bà Tư có qua sớm để đưa lưới cho em giá. Bà ấy mà trông thấy anh, chắc chỉ có nước đào lỗ chui xuống thôi. Quý có chút mất hứng, nhưng suy nghĩ kỹ thì đúng thật là không nên mạo hiểm. Cả hai chỉ còn cách sự tự do một chút ít thời gian nữa. Thế là ông ta đứng dậy, miễn cưỡng mặc quần áo ra về. Đợi Quý đi khỏi, Dung mang cái túi bánh kẹo và mấy thẻ hương mà tình nhân mang tới ban nãy để bỏ lên bàn thờ của con trai. Sắp xếp xong xuôi, đang định thắp thêm nén hương thì bên tai Dung lại vang lên tiếng gõ cửa. Nhận ra tín hiệu của Quý, cô nhíu mày lẩm bẩm. Quái lạ chứ, anh ấy còn quay lại làm cái gì? Hay là quên đồ? Nghĩ tới đây, cô nhanh chóng bước đi tới cửa. Tuy nhiên khi mở ra thì bên ngoài không hề có ai. Tưởng Quý trêu chọc, Dung xỏ dép bước hẳn ra ngoài gọi khẽ. Anh Quý, anh đó hả? Đừng có nấp rồi nhảy ra hù em đó, người ta nghe thấy bây giờ. Thế nhưng không có ai phản hồi lại Dung cả. Có chút khó hiểu, nhưng cô cho rằng chắc mình nghe nhầm, nên cũng nhanh chóng quay trở vào trong. Nhưng lại một lần nữa, khi cánh cửa vừa khép lại chưa được bao lâu thì tiếng cốc cốc lại vang lên. Vẫn ba nhịp, và nó thậm chí còn to hơn ban nãy nữa. Ai đó? Dung chưa mở cửa vội, bởi cô đoán nếu là tình nhân của mình sẽ không đùa dai đến vậy. Tiếng gõ cửa lúc này nhanh, mạnh hơn, rồi chuyển sang tiếng bầm bộp, như thể có ai đó đập vào cửa. Có chút hoảng sợ, Dung la lớn. Ai đó? Ai đang ở ngoài đó? Nhà tôi không có cái gì đáng giá. Nếu là trộm cướp thì xin mời đi cho, nếu không tôi la lên cho người ta kéo tới đó. Có vẻ như lời đe dọa này của Dung có tác dụng, khiến cho tiếng đập cửa đột ngột im bặt. Bây giờ thì cô đã chắc chắn đối phương không phải ông Quý rồi. Nhưng như vậy thì cô lại càng lo sợ hơn, bởi không biết kẻ gian này có trông thấy lúc nãy ông Quý đi từ trong nhà đi ra không. Hàng loạt những khả năng hiện lên khiến Dung rất bất an. Ngay lập tức cô lấy điện thoại gọi cho nhân tình. Lại nói về Quý, sau khi rời khỏi nhà của Dung, ông ta phóng một mạch ra cái quán nhậu gần đó để làm vài ly, vừa để thỏa mãn cơn nghiện hơi men, vừa tạo cho mình một cái bằng cớ ngoại phạm, để lỡ mụ vợ ở nhà có hỏi mình đã đi đâu thì cũng có thể trả lời được. Đang định đưa cốc bia lên miệng thì tiếng chuông điện thoại làm Quý ngừng lại. Nhận ra là số của Dung, ông ta thì thầm. Chà, mới đây mà đã nhớ mình nữa rồi sao? Bắt máy lên, nhận ra giọng điệu run run của Dung qua câu chuyện vừa kể, không giống với việc lấy cớ để mời gọi ông tới cho lắm. Vả lại cũng chẳng có lý do gì để cô ta làm vậy cả. Thế là không chần chừ thêm, Quý đứng lên tính tiền rồi ra xe phóng đi. Gần đến nơi, do sợ hàng xóm bắt gặp nên Quý tắt đèn chiếu sáng. Chiếc xe cứ từ từ lăn bánh tới trước cổng nhà Dung. Lúc này ông có chút giật mình, khi hình như vừa thoáng thấy một cái bóng người nhỏ xíu đứng ngay phía trước cánh cửa. Nhưng đến khi cúi xuống giận chân chóng rồi ngước lên thì đã không còn thấy bóng ấy đâu nữa. Cẩn thận hơn, ông chưa gọi Dung vội mà rón rén đi một vòng xung quanh sân nhà để kiểm tra. Sau khi không tìm thấy bất kỳ dấu tích nào của kẻ gian thì ông mới bước tới, nhẹ nhàng gõ cửa. Sau 3 tiếng gõ, có tiếng Dung vọng ra. Ai đây? Anh đây nè, không nhận ra giọng anh luôn hả? Rất nhanh chóng, cánh cửa hé mở, Dung kéo đối phương vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại. Gương mặt cô bây giờ vẫn chưa hết hoang mang. Anh ơi, anh có thấy ai ở bên ngoài không? Quý toàn nói về cái bóng người nhỏ xíu đó, nhưng sợ mình nhìn nhầm, nói ra càng làm Dung lo hơn, nên đành lắc đầu đáp. Ừ không, có thấy ai đâu. Anh kiểm tra kỹ chưa? Tất nhiên rồi, cái sân vườn của em bé như cái lỗ mũi, và lại có cây cối gì đâu. Nếu như mà có đứa nào đó lảng vảng thì anh đã thấy rồi. Hay là nó thấy anh đến cho nên nó bỏ đi rồi. Anh không biết đâu, ban nãy em sợ lắm. Cũng chỉ có một mình, lỡ nó làm gì em thì sao? Như nhận ra hàm ý trong câu nói của Dung, Quý choàng tay ôm lấy cô vào lòng, thủ thỉ. Được rồi, anh hiểu rồi. Em ráng chịu một thời gian nữa đi, lo xong thủ tục ly hôn thì anh sẽ không để em một mình nữa đâu. Mọi sự em trông đợi cả vào anh đó. Màn đối đáp mùi mẫn này của hai người bất chợt bị tiếng chuông điện thoại của ông Quý cắt ngang. Nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, hai hàng lông mày ông nhíu lại. Alo, sao đây? Gọi cái gì thế? Đợi tí tôi về ngay, không cần chờ cơm chờ cửa gì đâu. Nghe tới đây thì Dung cũng đoán ra được người vừa gọi chính là bà Ngọc, vợ của ông. Tính ra mối quan hệ ngoại luồng của hai người đã hình thành hơn được 2 năm trời, nhưng Dung chưa một lần nào trông thấy hay gặp mặt bà Ngọc ở bên ngoài cả. Qua lời kể của Quý, bà ta hiện lên là một con người độc tài. Tiền bạc trong nhà một tay ông Quý làm ra đều bị bà ta lấy tiêu pha gần hết. Đã thế bà còn không coi ông ra gì. Hai người có với nhau một đứa con trai, năm nay lên 17 tuổi. Chẳng biết bà tiêm nhiễm vào đầu nó những điều gì mà hai mẹ con hùa nhau về một phe, cô lập ông Quý ngay chính trong căn nhà của mình. Cuộc gọi kết thúc, ông quay sang hôn lên trán Dung một cái rồi thì thầm. Anh phải về rồi, để anh kiểm tra cửa nẻo lại lần nữa cho chắc. Em chịu khó ở một mình, hãy có đứa nào gõ cửa hay là làm cái gì thì cũng đừng có trả lời. Căng quá thì cứ la lên, hàng xóm ở đây chắc chắn sẽ chạy ra ứng cứu. Ừ, em biết rồi, anh đi về cẩn thận nha. Sau khi Quý rời đi, Dung cũng trở về phòng mình, khóa trái cửa rồi leo lên giường. Để an tâm hơn, cô còn giấu một con dao ngay dưới gối để đề phòng bất trắc. Sáng hôm sau, Dung thức dậy với một tinh thần không mấy sảng khoái. Cũng phải thôi, cả đêm qua giấc ngủ của cô cứ chập chờn trong lo sợ. Nằm trên giường, Dung mở điện thoại kiểm tra thì thấy có tin nhắn thông báo số tiền 5 triệu đồng được gửi vào tài khoản của mình. Đây cũng chính là số tiền chu cấp hàng tháng của Quý suốt 2 năm qua. Đọc xong dòng thông báo, tâm trạng của cô cũng có chút phấn chấn trở lại. Với số tiền này, Dung dự định sẽ xuống chợ huyện mua cho mình một bộ quần áo mới, một cái túi và một ít vật dụng cá nhân. Tuy có hơi tốn kém, nhưng nếu không chăm chút cho bản thân thì Quý đâu mê mệt cô tới tận bây giờ. Nằm thêm gần nửa giờ thì Dung mới rời khỏi giường. Cô mở cửa phòng bước ra, định hướng về phía khu nhà vệ sinh phía sau. Nhưng đúng lúc này, Dung đứng khựng lại, hai mắt trố lên kinh ngạc. Bởi cảnh tượng trước mắt cô lúc bây giờ trông giống như một bãi chiến trường. Bàn ghế, cái tủ đựng đồ trang trí và cả cái bàn thờ của thằng cu Tòng đều nằm ngã nghiêng dưới đất. Đống bát đĩa, bánh trái vương vãi khắp nơi. Có trộm! Suy nghĩ này lóe lên trong đầu của Dung. Cô ta sợ hãi la toáng lên. Cứu! Cứu với! Có trộm! Có ăn trộm! Nghe tiếng hét thất thanh, vài người hàng xóm gần đó nhanh chóng chạy đến. Trông thấy đống hỗn độn dưới nền nhà, ai nấy cũng đều giật mình. Họ chia ra giúp Dung dọn dẹp. Những người còn lại thì hỏi thăm và bảo cô kiểm tra xem có mất thứ gì không. Gần trưa, vừa kết thúc giờ dạy ở trên trường, thì Quý nghe được tin nhà Dung có trộm viếng thăm. Ông tức tốc chạy đến xem sao. Đến nơi thì thấy bên trong nhà có cả công an đứng làm việc. Quý dựng xe, chậm chậm bước tới. Trông thấy Quý, Dung tuy đang bối rối nhưng vẫn nhiệt tình nhập vai. Cậu hắn giọng nói một cách đầy lạnh lùng. Ông tới đây làm gì? Chào cô, chào mấy anh công an. Tôi nghe người ta nói nhà cô có trộm đột nhập, cho nên tới để xem thử. Cô có mắng chửi gì tôi cũng chịu. Vâng, ông tốt quá, tôi cảm ơn. Thấy mấy người công an đang kiểm tra hiện trường nên Quý cũng không nán lại đó nữa. Ông ta lững thững bước ra ngoài sân, đứng cùng với đám người hiếu kỳ. Khoảng chừng nửa giờ sau thì nhóm công an và đám người hiếu kỳ cũng rời đi. Quý lấy cớ năn nỉ vào thắp cho thằng cu Tòng một nén hương nên ở lại. Đợi cho không còn ai ở bên ngoài, Dung mới xả vai, lao tới ôm chầm lấy ông ta. Anh ơi, em sợ quá, em sợ quá. Nào, bình tĩnh đi em. Đầu đuôi ra sao, kể cho anh nghe với. Thế là Dung kể lại toàn bộ mọi chuyện. Nghe tới đâu, gương mặt Quý tỏ ra bất ngờ tới đó. Trời đất, đứa nào mà nó táo tợn như vậy hả trời? Rồi có mất cái gì không? Công an họ có kết luận chưa? Không mất gì em mới sợ đó. Kẻ gian lẻn vào chỉ đập phá đồ thôi. Ngay cả cái ví tiền em để trên kệ tủ ở bên ngoài cũng còn nguyên si. Bên công an họ bảo sẽ điều tra thêm, nhưng em nghe đâu là không tìm thấy dấu tích của người nào đột nhập. Em cũng không hiểu tại sao nó vào được phòng khách để đập phá mà lại bỏ qua phòng ngủ của em. Hơn nữa em cũng không nghe thấy tiếng động gì đủ lớn để mình thức giấc cả. Anh biết em ngủ tỉnh như thế nào mà. Chà, thế thì đúng thật là. Dung bỗng bó chặt lấy cánh tay nhân tình. Anh ơi, tự nhiên em sợ quá à. Anh đưa em lên thành phố sống đi, em không muốn ở đây nữa. Ơ kìa, em bị điên à? Lên thành phố bây giờ cho chết cả nút hả? Tạm thời cứ yên đây đi, Còn nếu sợ thì rủ bạn bè về ở cùng ít hôm. Anh cũng đang cố gắng đẩy nhanh thủ tục ly hôn đây nè. Nếu thuận lợi thì chắc phải sang tháng sau mới xong. Anh phải nhanh lên đây nha. Em sắp không đợi được nữa rồi. Ở đây em thấy không được an toàn. Rồi rồi, cứ yên tâm đi. Mà thôi giờ anh có việc trên trường, anh phải đi. Em nhớ lời anh dặn, phải chốt cửa cho thật cẩn thận. Gọi thêm một hai đứa bạn. Cái bọn con Đào con Lan đó, bảo chúng nó qua ở với em cho đỡ sợ đi. À, em biết rồi. Nhưng mà tụi nó qua, anh cũng không được sang đó. Chúng nó mà biết đồng ẩm lên thì chắc chết. Ừ, anh biết rồi. Quý Nhoài người tới hụt lên trán tình nhân thêm một cái, rồi đứng lên ra về. Thật ra ông ta không bận bịu công việc gì cả, mà cần có thời gian để suy nghĩ. Bởi Quý không tin lời Dung nói. Làm sao có kẻ đột nhập đập phá mà cô ta không phát hiện? Hay chỉ đơn giản là Dung bày ra hết mọi thứ để thúc giục ông mau ly hôn? Nghĩ tới đây, Quý nhếch mép cười nhạt. Cô tưởng tôi sẽ cưới cô hả? Buồn cười thật. Đúng, đúng là Quý chưa từng có ý định sẽ ly hôn vợ rồi cùng Dung bỏ lên thành phố. Ông ta đâu có điên. Tất cả hoàn cảnh về gia đình, từ người vợ xấu xa và đứa con ngỗ nghịch đều được ông dựng lên cốt để lấy sự thương hại và dẫn dụ Dung. Cô còn ngây thơ tới mức chả thèm xác minh gì cả. Gần 2 năm trời qua lại, Quý cứ hẹn lần hẹn lửa về chuyện sẽ ly hôn. Nhưng Dung đâu có biết được rằng bà Ngọc vợ ông Quý là một người hiền lành, hiền đến mức nhu nhược. Bà là con gái một nhà buôn có tiếng. Khi cưới nhau về, toàn bộ cơ ngơi nhà cửa cũng đều do bố bà chu cấp. Ông Quý khi đó chỉ là một tên thầy giáo quèn, không danh tiếng. Đến tận bây giờ, tiền hàng tháng mà ông Quý chu cấp cho Dung cũng được trích từ một phần lãi ngân hàng trong cuốn sổ tiết kiệm của hai vợ chồng ông. Bà Ngọc vốn không rành công nghệ, cộng với niềm tin mù quáng dành cho chồng, nên bà hoàn toàn không hề hay biết. Về đến nhà, ông Quý vừa mới dựng xe xuống thì đã thấy bóng dáng bà Ngọc từ trong bước ra. Bà đon đã tươi cười hỏi han. Mình về rồi đấy à? Hôm nay trên trường nhiều việc hay sao mà tan làm muộn thế? Ừ, tôi phải ở lại giải quyết đóng bài kiểm tra của học sinh rồi mới về. Mày là chiều nay trống tiết, ở nhà nghỉ ngơi. Ừ, thế thì tốt quá. Em thấy mình dạo này cứ đi sớm về khuya miết, sức người có hạn, làm sao chịu cho nổi. Mình cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, để chiều nay em ra chợ mua đồ về làm mấy món ngon cho mình tẩm bổ nghe. Ông Quý gật gù, hướng ánh mắt nhìn vào bên trong rồi nói. Thằng Thành đâu? Nó đi học chơi về à? Không, nó về từ sớm rồi. Mà mình xem thử thế nào đi. Trong nó có lạ lạ thế nào ấy, lầm lầm lì lì. Về là đi thẳng một mạch lên phòng, em gọi còn không thèm thưa gửi gì luôn cơ. Cái thằng này láo, chắc nó học cái bọn loài choài ngoài đường rồi. Để đấy đi, tôi dạy cho nó một trận, chứ cứ như thế này là không có được. Ấy, em là em muốn mình nói chuyện rồi khuyên bảo con, chứ nó năm nay cũng sắp trưởng thành rồi, cứ đánh đập kẻo bạn bè nó nhìn thấy rồi lại sinh chuyện. Mình không thấy ở trên đài báo người ta đưa tin mấy cái vụ trầm cảm học đường hả? Nó đáng sợ lắm. Được rồi, bà cứ để đó tôi lo. Vào trong gian phòng khách, ông Quý gọi với lên tầng trên. Thằng Thành đâu rồi? Xuống ăn cơm. Phải mất một lúc thì ông mới thấy đứa con trai của mình đi xuống. Và đúng là trong Thành có khác. Mọi ngày khi được gọi ăn cơm thì cậu luôn vâng dạ rất đàng hoàng, còn chạy xuống thật nhanh để sắp xếp bát đũa phụ mẹ. Nhưng giờ đây, mặt mũi Thành lầm lì, cặp mắt còn nhìn về phía bố như thể một người xa lạ. Cái thằng này, miệng mồm mày đấy ở đâu rồi? Không dạ thưa gì à? Tiếng dạ hời hợt của Thành như thể chọc tức ông Quý. Ông trợn mắt, xứng tới giơ tay tặng cho con trai ngay một bạt tai, cố tát như trời giáng, làm Thành chúi cả đầu xuống đất. Mày chán sống rồi hả? muốn nổi loạn à? Nghe động, bà Ngọc từ trong bếp chạy ra. Hai bố con ông lại có chuyện gì nữa đó? Tới bữa cơm rồi, trời đánh tránh bữa ăn mà, đừng có gây sự nữa. Bà cứ để yên cho tôi dạy nó. Cái thằng này nó hư lắm rồi, không dạy là không được. Thôi mà. Rồi bà quay sang thì thầm với Thành. Con ơi, mẹ xin con đó. Mày xin lỗi bố một câu đi, cho ông ấy nguôi giận. Nghe mẹ nói, Thành ngước mắt lên, lý nhí. Con xin lỗi. Mình à, con nó đã xin lỗi rồi, mình bỏ qua cho nó đi. Ăn cơm xong, chiều nó còn lên trường đi học nữa. Bà đó, bà cứ dung dưỡng cho nó đi, nó sắp hư đến nơi rồi đó. Nói xong, ông bỏ đi thẳng về phía bàn ăn. Bà Ngọc cũng đưa tay lên, xoa vết đỏ ửng trên má con trai, rồi giục cậu vào ăn cơm. Thế nhưng, cái biểu hiện kỳ lạ của Thành không ngừng lại ở đó. Vừa mới ngồi vào bàn, cậu đã với tay lấy bát, xới một bát cơm đầy, rồi ngồi phịch xuống ghế, và lia. Thành chỉ và cơm trắng vào miệng, chứ không để ý gì đến mấy món ăn trước mặt. Thấy thế, bà Ngọc gấp cho con trai một cục thịt, rồi nhắc. Nè Thành à, ăn từ từ kẻo nghẹn đấy con. Thế nhưng Thành dường như chẳng quan tâm tới mẹ mình. Cậu vẫn miệt mài và cơm trắng cho vào miệng. Ngứa mắt, ông Quý lại quát. Cái thằng này, mày điếc hả? Mày có nghe mẹ mày nói gì không? Trước sự bực tức của ông, Thành lại càng và mạnh hơn. Cơm bắt đầu rơi vương vãi khắp mặt bàn. Mày chán sống rồi. Quý đập bàn đứng dậy. Cùng lúc đó, Thành cũng đặt bát cơm và đôi đũa xuống mặt bàn. Con ăn xong rồi. Nói dứt câu, Thành quay lưng đi thẳng lên phòng mình. Khỏi phải nói, Quý rất muốn lao theo, đập cho đứa con ngỗ nghịch một trận. Nhưng không hiểu sao, đôi chân ông ta cứ như dính chặt dưới sàn. Chắc vì cơn sốc, lần đầu tiên trông thấy Thành thái độ như vậy với mình. Bà Ngọc thì lại càng lo lắng hơn. Bà nhoài người tới, đưa tay xoa xoa ngực chồng, khuyên can. Ông bớt giận đi, động tay động chân không có giúp ích gì được đâu. Để đó, lát tôi dọn dẹp xong á, tôi lên phòng trò chuyện với nó. Tuổi của con mình á, đang là tuổi nổi loạn mà, cứ bình tĩnh đi. Ném về phía vợ mình một cái nhìn đầy khó chịu, ông ta đứng phắt dậy, ra ngoài phòng khách uống trà. Khoảng hơn một giờ chiều, bà Ngọc mang theo một cốc nước cam mát lạnh bước tới phòng con trai. Bà hy vọng với món đồ uống yêu thích này, hai mẹ con sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn. Đứng trước cửa phòng, bà gõ nhẹ vào rồi gọi. Thành ơi, mở cửa cho mẹ đi con. Bên trong không có tiếng trả lời. Bà Ngọc lại gọi với âm lượng lớn hơn một chút. Thành, mẹ đây, mở cửa cho mẹ đi. Vẫn chỉ là một sự im lặng. Bà nhíu mày lẩm bẩm. Nó ngủ rồi à? Nếu là thường ngày thì bà sẽ xuống lại nhà dưới. Nhưng do vụ xích mích với ông Quý ở trong bữa cơm, nên bà quyết định về phòng mình lấy chìa khóa dự phòng. Cánh cửa phòng vừa hé mở, bà Ngọc giật bắn mình, suýt đánh rơi luôn cả cốc nước cam trên tay. Bởi bà trông thấy con trai đang đứng ngay trước mặt, trừng mắt nhìn bà. Con mẹ vào đây làm gì? Ai cho mẹ tự ý mở cửa phòng con vậy? Mẹ mang nước vào cho con đây nè. Thấy gọi mãi mà con không trả lời cho nên mẹ mới. Thành đưa mắt nhìn cốc cam trên tay bà. Cậu giật lấy nó, tu một hơi cạn sạch, rồi nói. Xong rồi đấy, mẹ ra ngoài được rồi. Vừa nói, cậu vừa đẩy mẹ mình ra sau, rồi đóng sầm cửa lại. Bà Ngọc khá sốc, bởi đây là lần đầu tiên bà cảm giác như Thành không phải là con của mình nữa. Cậu cứ như thể một người xa lạ vậy. Tiếng chuông cửa vang vọng làm ngắt ngang luồng suy nghĩ. Bà Ngọc lại vội vàng chạy xuống nhà để xem là ai tìm tới. Xuống đến nơi, bà nhận ra chồng mình đã đứng ngoài cổng rồi. Trong loáng thoáng, bà nhận ra hình như người vừa ấn chung là bạn học của Thành. Không chần chừ, bà bước tới cất tiếng gọi. Trường, là thằng Trường đấy hả con? Dạ vâng, con đây cô Ngọc. Ông Quý cũng quay ra tiếp lời. Bà lên gọi thằng Thành xuống đây đi. Bạn nó bảo sáng nay có tiết mà không thấy nó đi học kìa kìa. Trời đất, có chuyện đó hả? Trường, con nói thật không? Chứ lúc trưa cô vẫn thấy thằng Thành nó xách cặp đi về mà. Thật à? Lúc sáng đúng là Trường có lên lớp, nhưng mà sau đó được nghỉ hai tiết đầu, cậu ấy với mấy bạn nữa rủ nhau ra sông tắm. Thành trước khi đi có cầm nhầm của con hai cuốn sách á. Cậu ấy bảo đợi đến tiết sau sẽ đem trả, nhưng mà con đợi mãi vẫn không có thấy đâu. Nhóm bạn đi tắm xong thì bảo là Thành về nhà rồi. Lúc nãy do quá giờ trưa cho nên con không có dám tới làm phiền. Giờ con sang để hỏi xem Thành có ở nhà không, rồi con lấy sách ạ. Bà Ngọc nghe Trường kể xong thì gật gù. À được rồi con, con cứ vào trong nhà ngồi chơi đi, để cô lên cô gọi thằng Thành xuống. Vừa mới nói dứt câu thì một tiếng động từ đằng sau lưng vọng tới. Cả ba người giật mình quay phắt lại. Ờ, sách của con này. Trường reo lên, bước tới nhặt hai cuốn sách của mình. Còn vợ chồng ông Quý thì ngước nhìn lên phía ban công. Thành đang đứng đó, nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Tất nhiên hai cuốn sách này cũng là do cậu ta vừa ném xuống. Thành, bước xuống đầy bố bảo, mau lên. Mặc cho ông Quý gọi lớn, Thành dường như chẳng quan tâm. Cậu quay lưng rời đi khỏi ban công, rồi đóng sầm cửa lại. Sợ chồng la mắng rồi để Trường nghe thấy, nên bà Ngọc vội chen vào. Thôi ông, con nó đang mệt đó. Lúc nãy tôi lên thấy người nó yếu lắm, trán nóng rang hả. Chắc cô cậu bị nhiễm nước nên sốt rồi. Đừng chấp làm gì. Ông Quý tức giận lắm, nhưng cũng không muốn lớn tiếng vào lúc này. Ông quay sang nhỏ nhẹ. Trường à, con thông cảm cho bạn con nghe. Vâng ạ, à, không sao đâu. Thành với con trước giờ cũng khá thân mà. Ừ, mà này, lúc sáng mấy thằng Thành nó đi tắm sông ở đâu vậy? Con có biết không? Dạ hình như là khúc sông ở xã bên, đoạn có cái quán nước của bà hai gì đó. Con chỉ nghe loáng thoáng vậy thôi, chứ cũng không có đi cho nên không có rõ lắm. Nghe tới đây, cặp mắt ông Quý có chút nhíu lại. Ông lẩm bẩm. Sao lại là chỗ ấy chứ? Bà Ngọc thấy vậy thì khó hiểu, thì thầm. Sao thế? Ừ không, không có gì đâu. Tôi mệt rồi, vào trong nhà nghỉ ngơi chút. Vừa nói, ông Quý vừa bước thẳng vào bên trong. Trường cũng xin phép bà Ngọc ra về. Lên đến hết mấy bậc cầu thang, ông Quý không về phòng mình, mà bất chợt hướng mắt về phía cửa phòng của Thành trong vô thức. Ông ta đứng đó nhìn độ hơn một phút rồi mới bỏ đi. Lại nói về Dung, sau khi ông Quý rời đi, cô liền gọi Đào và Lan, hai người bạn khá thân từ hồi làm chung tiệm may ở trên chợ huyện. Cả hai sau khi nghe bạn mình trình bày sự việc thì cũng nhanh chóng có mặt. Tuy nhiên do bận chồng con nên Lan không thể ở lại qua đêm được. Chỉ có Đào, nhưng như vậy cũng đủ để cho Dung không cảm thấy cô đơn nữa. Sau khi nghe Dung kể rằng không bị mất đồ đạc gì thì Đào liền trợn tròn mắt. Trời đất, thật hả? Nếu vậy thì đúng là thật. Hay là có đứa nào thù hằn với mày rồi giở trò? Mày nghĩ thử xem, mày có bị đứa nào ghét không? Hoặc là có giật chồng bà nào hay không để bà ấy nhờ người tìm tới dặn mặt? Cái con này, mày nói cái gì vậy? Dung giật mình bởi câu nói tưởng đùa mà lại là sự thật của Đào. Nhưng rồi cô chợt nghĩ. Đúng rồi, tại sao mình không nghĩ ra cái khả năng này? Bà Ngọc vợ của anh Quý, lỡ bà ta phát hiện ra gì đó rồi sai người làm thì sao? Anh Quý kể là mụ ấy ghê gớm lắm mà. Đào thấy bạn đờ người ra thì nói tiếp. Này, Làm cái gì mà mày đờ người ra vậy? Đừng nói với tao là mày đi giật chồng người ta thật nghe. Thấy câu đùa của bạn mình có vẻ hơi quá bất bình thường, Lan gắt nhẹ vào hông Đào. Nè, mày bớt ăn nói tào lao lại đi. Con Dung nó đang rối bời, giả lại con trai nó mới mất. Mày nói vậy không có nên đâu. Nghe nhắc tới thằng cu Tòng, Đào cũng nhận ra mình nói quá trớn. Cô ngồi phịch xuống ghế, lấy mớ trái cây ra rồi nói lãng. Thôi bỏ đi, không có nhắc tới mấy chuyện này nữa. Để tao gọt trái cây cho bọn mày ăn. Thôi hai đứa ngồi chơi nha, tao hơi mệt, muốn vào phòng nghỉ một chút. Nói dứt câu, Dung cứ thế quay đi vào phòng, bỏ lại hai cặp mắt ngơ ngác của hai người bạn. Lan có chút trách móc. Đó, mày thấy chưa, chắc con Dung nó buồn lắm. Thôi có gì đâu, tao cũng lỡ lời thôi mà. Cứ để nó nghỉ ngơi đi, chiều tao ra chợ làm một nồi lẩu làm quà là được chứ gì. Vào đến phòng, Dung lấy tấm vẽ nhét vào khe hở trên cửa để cách bớt âm. Xong xuôi, cô vội lấy điện thoại ra gọi ngay cho Quý. Phải mất một lúc thì ông ta mới nhấc máy, kèm theo giọng nói thì thầm. Em làm cái gì mà gọi vào giờ này vậy? Muốn chết cả nút hay sao? Nghe Dung suy đoán vợ mình là chủ mưu của vụ đập phá nhà thì ông Quý liền hoảng hốt. Cái gì? Em nói linh tinh cái gì thế? Nếu không phải vợ anh thì là ai? Anh nghĩ xem, còn ai có thù oán với em mà lại đi làm vậy? Em sợ vợ anh biết hết rồi, sắp tới bà ấy sẽ còn làm hại em nữa. Em sợ lắm. Anh mau ly hôn đi rồi đón em đi đi. Thêm lần nào nữa chắc em không có sống nổi đâu. Nào nào, bình tĩnh lại. Chuyện còn chưa xác minh mà. Em cứ bình tĩnh, để đấy anh lo. Em phải tin anh chứ. À, mà hai đứa kia đã qua ở với em hay chưa? Rồi, còn Lan đến tối phải về, còn Đào thì nó chịu ở lại rồi. Thế thì tốt quá. Thôi em nghỉ ngơi đi, đừng có lo nghĩ quá nhiều. Cứ để đó anh lo. Nói xong, Quý cúp máy. Dùng tôi nghe tình nhân nói vậy, nhưng vẫn không tài nào cô yên tâm được. Cô nằm trên giường, thở dài từng chập. Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh mình bị đánh ghen, rồi thầm nhủ. Có khi nào mình sẽ bị người ta tạt axit cắt tóc, rạch mặt không? Càng nghĩ, Dung càng cảm thấy ám ảnh. Cô ngồi bật dậy, thu mình vào trong góc giường, rồi run rẩy vì sợ. Trời về chiều, Dung sau một hồi cố gắng sốc lại tinh thần, thì cũng đứng dậy, mở cửa phòng bước ra. Đào và Lan lúc này đang chia nhau, mỗi người nằm một góc trên bộ bàn ghế sofa để xem điện thoại. Thấy Dung xuất hiện, Đào liền hấn hở nói. Mày khỏe rồi hả? Tao mới đi chợ về nè. Mua tôm cá mực nhiều lắm. Chị em mình tính ra mấy tháng rồi mới có dịp ngồi lại chơi với nhau ấy chứ. Hôm trước tang lễ của thằng cô Tòng, cặp rập quá cho nên cũng chỉ ghé qua thắp nén hương rồi thôi. Hôm nay mình nhất định phải làm một bữa cho ra trò. Nè, tao còn mua cả rượu nữa. Đêm nay không say không về nha. Nghe Đào nói, tâm trạng Dung cũng phấn chấn hơn. Lan mỉm cười đon đả. Thôi, giờ hai đứa bay ngồi đây lo lau dọn chén bát đi. Bắt cái nồi nước với nêm gia vị, để phần sơ chế cá tôm cho tao. Hài lòng với sự phân chia này của Lan, cả nhóm bắt đầu mỗi người một việc. Nhà Dung không dùng máy nước để sinh hoạt, mà chủ yếu sử dụng cái giếng khoan ngoài vườn, nên Lan phải khuân cái rổ hải sản ra tít ngoài sau nhà để sơ chế. Gạo nước đầu tiên được kéo lên, nhìn làn nước trong xanh mát rượi đang được đổ vào cái xô nhôm, cô trầm trồ. Chà, ước gì nhà mình bên ấy cũng có được cái giếng nước như thế này thì đỡ biết bao nhiêu là tiền nước phải đóng hàng tháng. Thế nhưng kéo đến gạo nước thứ hai thì Lan cảm giác một cái mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi mình. Cô nhíu mày lẩm bẩm, chà, cái mùi gì thế nhỉ? Theo phản xạ, Lan nhoài người cúi xuống miệng giếng để xem thử. Và cũng chính tại đây, cô gần như chết điếng. Bởi ngay trên mặt nước, đang có một bàn tay nho nhỏ trắng toát trồi lên. Lan hét lớn, quẳng luôn cả chiếc gầu đang cầm trên tay, rồi chạy như bay vào bên trong. Nghe tiếng hét thất thanh, cả Dung và Đào cũng giật bắn mình, quay ra hỏi. Lan, mày làm sao đó? Có người dưới giếng. Cái con này, nói nhăn củi gì đó? Không, tao nói thật. Có người dưới giếng, còn thò tay lên nữa, đáng sợ lắm. Bán tính bán nghi, Đào và Dung kéo Lan ra giếng để xem. Đến nơi chỉ có hai người dám tới gần, còn Lan đứng cách xa gần 3-4 mét. Ủa cái con này, mày định dọa bọn tao đó hả? Làm gì có ai dưới này? Sao? Không, không có hả? Có cái đầu mày á, làm hết cả hồn. Lan lúc này cũng rón rén bước tới, đưa mắt nhìn xuống. Đúng thật là bên dưới giếng không có bàn tay kinh dị nào cả. Cô lắp bắp. Sao lại thế này? Rõ ràng ban nãy tao đã thấy mà. Tao thề tao... Thôi, chắc do trời nhá nhem, mắt mày quán gà cho nên nhìn nhầm. Miệng giếng nhà tao không có nắp đậy, cho nên thỉnh thoảng có mấy cái nhành cây ở bên giường hàng xóm rơi vào, nổi lên bền một lúc rồi chìm xuống. Không biết những gì Dung vừa nói có thật hay không, nhưng Lan cũng chỉ biết tin vào nó để xua đi cảm giác sợ hãi trong người mình. Công việc sơ chế đóng hải sản cũng được Dung dành làm cho nhanh. Hơn 7 giờ tối, ba người Dung, Lan, Đào quay quần bên nồi lẩu nghi ngút khói. Hết mùi thơm từ nó bốc lên, Đào trầm trồ. Chà, tài nghệ nấu ăn của tao dạo này á lên cao lắm rồi, phải lấy chồng thôi. Lan nghe vậy thì biểu môi chọc ghẹo. Gớm, cái ngữ vô duyên bộp chộp như mày á thì có chó nó lấy cho. Câu nói của Lan làm cả bọn cười ồ. Còn Dung sực nhớ ra mình quên chưa thắp hương lên bàn thờ của con trai. Cô vội vàng đứng dậy, hướng về phía cái bàn thờ trong góc. Vừa mới bật lửa, châm nén hương xong, miệng còn chưa kịp khấn thì cô trợn trừng mắt, hoảng hốt đến mức đánh rơi cả chiếc bật lửa trên tay mình xuống. Lý do cho sự hoảng sợ này đến từ tấm di ảnh của thằng Tòng. Trong tấm di ảnh bây giờ, hình ảnh của nó mờ đục, không còn rõ nét như trước. Phần da dẻ nhợt nhạt, nhất là cặp mắt đen ngòm, sâu hóm. Cái gì thế này? Dung giật lùi ra sau. Lúc này Đào và Lan cũng trông thấy biểu hiện kỳ lạ của bạn mình. Đào đứng dậy, bước tới vỗ vai Dung. Này, mày làm sao thế? Có chút giật mình, Dung quay sang nhìn bạn mình rồi lắp bắp. Cái ảnh. Vừa nói, cô vừa chỉ tay về phía tấm di ảnh của con trai. Nhưng thật là kỳ, đến khi nhìn lại lần nữa thì tấm di ảnh đã trở lại bình thường. Đào nhíu mày hỏi. Ủa, tấm di ảnh làm sao? Hay là bị lệch? Đào bước tới gần hơn, nhèo mắt kiểm tra lại lần nữa. Đúng lúc ấy, ngọn lửa từ trên chiếc đèn dầu kế bên bỗng phật cháy, mồi lửa bốc lên cao, bén cả vào lông mày của Đào. À, chết mẹ, chết lông mày của tao rồi, trời ơi. Lan lúc này nhanh chóng chạy tới kéo Đào ra khỏi bàn thờ, kèm theo lời càm ràm. Cái con này, mày hậu đậu cũng vừa thôi, giờ cháy cả lông mày rồi, đáng đời chưa? Đã không có ai ưng rồi, lại còn xấu hơn nữa chứ. Câu nói đùa của Lan dường như không làm bầu không khí dễ chịu hơn chút nào. Dung vẫn đứng yên bất động, còn Đào thì quát lớn. Mẹ nó chứ, tao đang rầu mà mày còn đùa được nữa hả? Mất cả hứng. Nói xong, cô quay lại bàn ăn với một gương mặt đầy sự tức tối. Còn mày nữa, lo thắp hương nhanh đi, đồ ăn nguội cả rồi nè. Nghe bạn thúc giục, Dung giật mình, cắm vội nén hương đang cháy dở trên tay mình vào cái lư nhỏ trước mặt, rồi cùng Lan trở ra. Tuy khó chịu là thế, nhưng sau vài ba chén rượu đầu, Đào lại vui vẻ, cười nói như cũ. Ăn xong Lan ra về như đã nói từ trước, còn Đào và Dung dọn dẹp thì cũng vào phòng nằm nghỉ. Do tác dụng của rượu, Đào vừa mới đặt lưng xuống đã ngáy o o. Còn về phần Dung, cô nằm thờ người ra, bắt đầu suy nghĩ. Chuyện tấm di ảnh của thằng cô Tòng biến đổi lúc nãy vẫn còn in hằn trong tâm trí cô. Và rồi, một âm thanh khô khốc vang lên, chấm dứt suy nghĩ mông lung của Dung. Nhận ra âm thanh kia xuất phát từ bên ngoài, cộng với việc nhớ lại vụ đột nhập đáng sợ vào đêm qua, cô nhẩm dậy, vừa lay vừa thì thầm. Đào, Đào ơi! Không thấy bạn mình trả lời, mà chỉ có tiếng ngáy khe khẽ đáp lại. Dung đành bước một mình xuống giường, rón rén đi ra cửa phòng, áp sát tai vào để nghe ngóng. Đúng là có tiếng gì đó ở bên ngoài cửa. Nhớ lại sự việc hôm qua, Dung tất nhiên không dám manh động mở cửa ra một mình. Cô quay lại phía giường, cố gắng đánh thức Đào dậy. Lần này thì Đào cũng có chút phản hồi. Cô nhăn mặt trong cơn ngái ngủ. Làm sao đó, tao đang ngủ mà. Dung đưa tay lên miệng rồi khẽ nói. Im lặng đi, đừng có nói to quá. Hình như ở bên ngoài đang có người đó. Nghe bạn nói, Đào tỉnh cả ngủ. Cô trợn tròn mắt thì thầm. Thật á? Ừ, nó đang ở bên ngoài. Bây giờ phải làm sao? Tao sợ quá. Tao có nên gọi công an hay là la lên cho hàng xóm qua giúp không? Từ từ đã. Mình chưa biết tụi nó có mấy người. Lỡ la lên tụi nó vô đường cùng rồi làm hại mình thì sao? Mày cứ đợi yên đó đi. Tao định xem thử tình hình ra sao đã. Vừa nói, Đào vừa nhóm người dậy, rón rén bước xuống giường. Nghe cô nói cũng có lý, nên Dung gật gù bám theo sau. Đến được cửa phòng, Đào xoay nhẹ cái tay nắm, ghé mắt qua khe hở. Bên ngoài lúc này, tiếng động vẫn vang lên không ngừng. Sao rồi? Mày thấy có mấy đứa? Trước câu hỏi của Dung, Đào vẫn đứng yên bất động. Dung dùng tay lay nhẹ vào vai, thì bất ngờ Đào đổ gục xuống, hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự. Khỏi phải nói, Dung sợ tới mức quýnh quán. Cô không còn biết phân tích an nguy gì nữa, mà cứ thấy gào to. Sau tiếng gào la của Dung thì có vài người hàng xóm xuất hiện. Vốn đã biết chuyện đêm qua, nên họ còn xách theo cả gậy gộc, dao rửa. Thế nhưng khi phá được cánh cửa để xông vào, thì lại chẳng trông thấy ai ở trong nhà cả. Từ trong phòng, Dung mở cửa chạy ào ra. Cứu giới, bạn tôi bị làm sao á? Thế là cả xóm lại phải hối hả chạy ngược ra, tìm xe đưa Đào đi cấp cứu. Sau gần nửa giờ thăm khám, một cô y tá chạy ra ngoài thông báo tình hình với Dung. Chị Đào đã tỉnh, sức khỏe cũng bình thường trở lại rồi, nhưng mà tâm lý có hơi bất ổn một chút. Sao? Cô nói vậy là sao? Cái này tôi và bác sĩ cũng không có rõ nữa. Lúc còn đang hôn mê thì chị Đào cứ lẩm nhẩm nói cái gì đó trong miệng. Đến khi tỉnh dậy thì chị trợn trừng mắt, xua đuổi hết mọi người đi, còn bảo là đừng có lại gần mình nữa. Bác sĩ đoán chắc là do chị ấy đã gặp phải một cảnh tượng hay là một cú sốc nào đó rất là to lớn, cho nên mới ngất đi và lâm vào cảnh hoảng loạn như vậy. Nếu chị là người nhà thì chắc vấn đề này chỉ có chị giải quyết được. Bây giờ chị có thể vào trong trò chuyện với chị ấy. Nếu mà tình hình không ổn, vẫn còn kích động, thì bọn em sẽ chuyển sang biện pháp tiêm thuốc an thần. Vâng, tôi cảm ơn. Dung gật đầu, nhanh chóng đứng dậy, bước vào phòng bệnh. Tới nơi cô nhận ra Đào đang ngồi thu lu trên giường. Đào. Nghe tiếng gọi, Đào giật mình quay sang. Và rất nhanh chóng, cô như vỡ òa. Vợ chạy lao tới ôm chặt lấy bạn mình mà run rẩy khóc lóc. Dung ơi, tao sợ quá mày ơi. Sao? Có chuyện gì? Mày nói đi. Mày rốt cuộc đã thấy cái gì mà phải ngất như vậy? Tao... Đảo mắt xung quanh một lượt, sau đó mới ghé vào tay Dung thì thầm. Dung à, tao thấy thằng Tòng. Tất nhiên là nghe xong, Dung không tin rồi. Cô nhíu mày, vỗ một cái khá mạnh vào lưng bạn. Cái con này, Giờ nào rồi mà còn đùa? Trông tao giống vậy bị lừa lắm hay sao hả mày? Thế nhưng khi nhận ra gương mặt đầy sợ hãi của Đào, Dung khựng lại vì có cảm giác đây không phải lời nói đùa. Đào sụt sịt rung giọng. Tao nói thật đó Dung à. Lúc ghé mắt vào cửa, tao thấy thằng Tổng đứng ngay ở bên ngoài, cả người nó ướt sũng, tay chân co quắp lại với còn da bọc xương. Gương mặt nó còn đáng sợ hơn, khi mà da dẻ nứt ra từng mảng từng mảng. Sợ quá tao chỉ thấy tới đây rồi không có biết gì nữa. Mày nói thật chứ? Thề, tao thề, tao mà có nửa lời gian dối thì sẽ chết không nhắm mắt. Thôi đi, đừng có đem chuyện sống chết ra thề, ghê lắm. Mà nè, tao hỏi thật, mày có tin vào chuyện tâm linh không? Tao không tin vào mấy chuyện này lắm. Trời đất, thế mà tao quên khuấy đi, không hỏi mày. Lúc thằng Tòng mất, mày có mướn thầy tới để làm lễ cầu siêu rồi đưa vong nó lên chùa không? Không. Thú thật với mày, trước giờ tao không có rành. Tang lễ của thằng Tòng là do bố mẹ tao sắp xếp. Trời đất, vậy là không ổn rồi. Theo tao đoán là thằng Tòng nó chết đuối, cho nên hồn nó không có siêu thoát được. Đêm đêm nó hiện về vì nó nhớ nhà, nhớ mày. Mấy chuyện này đừng có nghi ngờ nữa. Tao từng chứng kiến rồi cho nên tao biết. Thật hả? Nếu như vậy thì đêm qua là do thằng Tòng nó đập phá đồ đạc hả? Cái này cũng rất có thể là như vậy đó. Bây giờ mày phải nghe tao, đi mướn thầy về làm lễ đi. Để lâu thằng Tòng nó sinh oán hận thì nó hại cả mày luôn nữa đó. Trời ơi. Đào nghe tới đây, chân tay run rẩy, mồ hôi toát ra như tắm. Lại một lần nữa, cô bấu tay Đào, nói một cách khẩn khoản. Đào à, mày rành thì mày giúp tao đi, tao có biết thầy bà nào đâu mà nhờ. Tìm giúp thì tao tìm được, nhưng mà tiền thuê thầy về làm phép cao lắm. Lần trước tao nghe đâu, người nào muốn thuê thầy về thì ít nhất cũng phải 20-30 triệu đó. Nhiều như vậy hả? Tất nhiên rồi. Tiền này là tiền để sắm sửa lễ nữa, chứ ông thầy ổng không có ăn uống gì đâu. Mày cứ chuẩn bị tiền đi, có rồi bảo tao, tao liên hệ giúp cho. Cái này... Dung ngập ngừng, bởi cô làm sao có được số tiền lớn như vậy. Và rồi sau một hồi suy nghĩ, trong đầu Dung hiện lên một cái tên quen thuộc. Cái tên có thể giúp cô có được số tiền mà mình cần. Nghĩ là làm, cô lấy cớ đi mua ít đồ rồi rời khỏi phòng bệnh của Đào. Ra đến khoảng sân trống phía trước, Dung tìm ngay một cái gốc cây khá vắng, lấy điện thoại ra gọi. Alo, em làm sao nữa đó? Anh đã bảo là nếu không có chuyện gì thì đừng có gọi thẳng như vậy mà. Đầu dây bên kia, giọng ông Quý vang lên, kèm theo chút khó chịu. Sau khi nghe Dung trình bày, ông Quý liền gắt lên. Cái gì? Em bị điên hả? Từ hôm qua tới bây giờ, em kiếm cớ nhiều lắm rồi đó. Sao? Cần tiền làm gì? Khai thật đi rồi anh cho. Em nói thật mà, anh phải tin em. Dòng hồn thần tổng nó đã hiện về 2 đêm rồi, còn Đào nó cũng thấy cơ mà. Nếu không tin, anh cứ hỏi nó đi. Thôi anh hiểu rồi, chắc em lại nghe lời nó xứ bậy chứ gì. Mà cỏ không có thật, em đừng có mê tín nữa. Thôi nha, anh bận rồi, nếu không có chuyện gì á thì đừng có gọi nữa, nhớ chưa? Ừ, em. Chưa kịp nói hết câu thì ông Quý đã cúp máy. Dung buồn bã ngồi phịch xuống cái ghế đá gần đó. Lần đầu tiên trong suốt 2 năm qua, cô cảm giác được mình bị bỏ rơi. Còn về ông Quý, ông tắt máy xong thì lầm bầm. Mẹ nói chứ, học ở đâu có thói vòi tiền như thế này, lại còn giá thần giá quý nữa, đúng là đàn bà. Vừa nói, ông vừa quay vào trong nhà. Nhưng chưa kịp bước thì đã trông thấy Thành đứng chắn ngay trước mặt. Mày ra đây làm gì? Giật chết cả mình. Bố vừa nói chuyện với ai đó? Mày hỏi làm cái gì? Học ở đâu ra cái thói tò mò đây? Ông định lừa dối mẹ con tôi đến bao giờ? Cái thằng này mày bị điên à? Ăn nói linh tinh. Ông đừng có nói dối nữa, tôi biết cả rồi. Đồ phản bội. Mày thì biết cái gì? cái đồ dắt mũi chưa sạch, liệu cái thần hồn với tao? Không phải muốn nói cái gì thì nói đâu. Tao vừa rồi gọi điện thoại cho một người bạn thôi, mày đừng có nghe vài câu rồi đón già đón non. Tôi đâu có nghe từ ông. Nhận ra trong câu nói của Thành có chút ẩn ý, ông Quý nhíu mày hất hàm hỏi: Thế đứa nào nói cho mày biết? Thằng nào? Con nào? Để tao tìm tới tận nơi, bẻ răng nói gì cái tội đặc điều vu khống. Được thôi, nếu ông làm được có thì cứ làm đi. Chính là thằng nhỏ bị ông ức hiếp đến mức chết đuối ở dưới sông, nó nói cho tôi nghe đó. Ông có ngon thì ra đó bẻ răng nó đi. Cái gì? Mày nói cái gì? Ông nghĩ việc xấu ông làm không bị người ta phát hiện sao? Thằng bé ấy xấu số, cả mẹ nó là một người phụ nữ tội nghiệp. Tội nghiệp như mẹ tôi vậy. Mày Ông Quý gồng mình tát một cái thật mạnh vào mặt con trai. Mày có thôi đi không? Mày nói nữa tao giết mày đó. Giết đi, ông giết đi. Rồi tôi và thằng bé ấy sẽ cùng nhau hiên hồn về bóp cổ ông. Hiện giờ nó đang ngồi dắt dẻo trên vai ông kìa. Ông không thấy sao? Nghe những lời này, ông Quý gần như sợ tới mức run rẩy tay chân. Theo phản xạ, ông đưa tay lên quơ quào như để xua đuổi bất cứ thứ gì đang bám trên người mình. Còn Thành, cậu ta ngửa cổ lên cười thêm mấy tràng, rồi mới chịu quay lưng bỏ đi. Nghe những lời này, ông Quý gần như sợ tới mức run rẩy tay chân. Theo phản xạ, ông đưa tay lên quơ quào như để xua đuổi bất cứ thứ gì đang bám trên người mình. Còn Thành, cậu ngửa cổ lên cười thêm mấy tràng nữa, rồi mới chịu quay lưng bỏ đi. Còn lại một mình, bỗng có một luồng khí chạy dọc sống lưng, làm cho ông Quý rùng mình. Những gì vừa mới diễn ra nằm ngoài sức tưởng tượng của ông. Nhớ tới cuộc gọi với Dung ban nãy, ông vội lấy điện thoại ra gọi cho cô. Vừa thấy bắt máy, ông Quý đã cuống quýt nói: Mau tìm thầy đi, mau tìm thầy đi. Về yểm bộ hay là trục dông gì cũng được. Cô có làm được không? Vâng, em làm ngay. Em làm ngay. Thế là ngày trưa ngày hôm sau, một ông thầy bùa nổi tiếng được Đào giới thiệu đến làm lễ. Ngoài Dung và bạn cô thì ông Quý cũng xuất hiện. Tất nhiên ông giải thích mình chỉ vô tình đến thắp nén hương cho thằng Cu Tông. Cái lý do chính đáng như vậy thì đúng là không ai nghi ngờ ông ta được cả. Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, ông thầy bắt đầu khấn lễ đàn. Vừa khấn, ông vừa trải muối gạo vương vãi khắp mặt sân. Sự việc tiếp theo khiến cho tất thảy mọi người có mặt cảm thấy lạnh gáy. Trên đống gạo muối được vãi ra ấy, những vết chân nho nhỏ bắt đầu xuất hiện. Mặc dù không ai trông thấy có bất kỳ người nào đi qua. Dung ngã quỵ xuống, gào lên: Tòng, là con phải không? Là con phải không? Không có tiếng ai đáp lại, chỉ thấy gió bắt đầu nổi lên, thổi ào ào, cuốn bay luôn đống gạo muối trước sân. Gương mặt ông thầy tối sầm lại, ra vẻ đăm chiêu. Ông gác cái chuông nhỏ trên tay mình xuống bàn, rồi nói: Thằng bé không chịu để cho tôi trục, hơn nữa nó vừa mới mất, không hiểu sao âm khí lại quá nặng. Trước khi chết có bị đánh đập hành hung hay gặp chuyện gì ức chế không? Nghe câu hỏi, ông Quý có phần chột dạ. Dung thì vờ lắc đầu: Thưa thầy, con không biết nữa. Thầy còn cách nào khác không? Làm ơn giúp tụi con với. Cách thì có đó. Để tao gọi hồn thằng bé lên, nghe nó nói chuyện, để đạt nguyện vọng hay là mong muốn. mình làm theo cho nó yên lòng thì việc trục vong của tôi cũng sẽ dễ dàng hơn. Lúc này ông Quý bỗng lên tiếng. Thầy à, tôi có chút chuyện riêng muốn hỏi. Ông Quý phải tìm cách dừng buổi lễ tại đây. Bởi nếu làm theo lời ông, lỡ đâu hồn thằng Cu Tòng nó hiện lên và trần hết tội lỗi của ông và Dung thì sao? Ở đây đâu chỉ có mình ông. Những người kia nghe được chắc chắn sẽ một đồng 10, 10 đồng trăm lên. Ông thầy bùa dường như hiểu ý. Ông quay sang phía Dung và Đào rồi nói. Tôi cần chút nước nóng với một ít trà khô. Việc hai cô xuống bếp chuẩn bị được không? Vâng, bọn con đi ngay. Đợi hai người phụ nữ đi khỏi, ông Quý liền bước tới gần hơn, thì thầm. Thưa thầy, nếu như không trục được vong, thầy có cách nào trấn yểm luôn được không? Trấn yểm hả? Tất nhiên là được. Nhưng mà cách này ác lắm. Đứa bé không được siêu thoát đâu. Nó cứ ở yên dưới sông, làm ma gia bắt hồn người ta đó. Kệ đi. Vừa nói, ông Quý vừa dúi một cái phong bì dày cộm vào tay của thầy, rồi nói tiếp. Thầy giúp con được chuyện này, thì con sẽ không quên ơn thầy đâu. Số này chỉ là một nửa. Làm xong xuôi, con gửi thầy nửa còn lại. Ừ, cái này... Ông thầy bùa nhíu mày, nhìn Quý rồi hỏi ngược lại. Anh là gì của thằng bé thế? Ừ, dạ không là gì cả. Thầy cứ giúp tôi đi. Hỏi gì hỏi lắm thế. Thế thì tôi không giúp anh được rồi. Chuyện này thất nhân ác đức lắm. Tôi mà làm theo có khi ảnh hưởng tới cả bản thân tôi. Hơn nữa nếu anh muốn thì đợi mẹ thằng bé lên rồi nói ra. Nếu cô ấy đồng ý tôi sẽ giúp. Ông điên à? Ông... Quý khựng lại. Bởi lúc bây giờ Dung và Đào đã quay trở lại, đặt ấm nước nóng và chén đựng trà khô xuống bàn. Cô khẽ nói. Đây, thưa thầy, con đã chuẩn bị như thầy nói rồi. Ừ, tôi cảm ơn. Vừa nói, ông lại vừa nhìn sang Quý. Tuy nhiên ông lại không nói cho Dung biết về ý định của người đàn ông kia. Buổi lễ lại tiếp tục. Vị thầy bùa ngồi dưới đất, châm mấy nén hương, rồi nhắm mắt mình lại. Không biết ông đang làm gì, nhưng đến hơn 10 phút sau mới mở mắt ra. Nếu để ý quan sát, cặp mắt ông đã đỏ hoe. Ông trừng mắt nhìn ông Quý, như thể căm thù đối phương. Cô Dung này, lại đây tôi báo. Con trai của cô hiện giờ còn việc phải làm. Nó bảo nó thương cô lắm. Nó không muốn cô phải khổ đâu. Còn sau khi nó làm xong việc, nó sẽ về báo mộng. Lúc đó cô chỉ cần đem di ảnh của nó lên gửi trên chùa, ngày ngày nghe kinh Phật, chờ đến khi đầu thai là được. Trời ơi, con tôi. Dung nấc nghẹn, hai tay chắp lại vái lại. Buổi lễ tới đây cũng kết thúc. Có một điều lạ là ông thầy bùa không lấy tiền công, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Sau khi ông thầy kia đi khỏi, Quý cũng lên xe ra về. Trên đường đi, ông ta cứ nghĩ mãi đến lời thầy bùa nói ban nãy. Công việc phải làm sao? Việc gì mới được? Chẳng lẽ nó định ám hại mình? Nghĩ tới đây ông chột dạ. Mẹ nó, chết rồi mà dai như đĩa đói. Được lắm. Không thầy này thì tao tìm thầy khác. Tao sẽ tìm một ông thầy thật cao tay, yểm chết mẹ dùng hồn mày. Thế nhưng cái dự định này của ông ta mãi không thể thực hiện được. Bởi chiều cùng ngày, người ta phát hiện thi thể của ông nằm úp mặt xuống sông, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Đến lúc kéo ông lên bờ thì họ phát hiện tay chân ông đã bị gãy gần hết, miệng há to, cặp mắt trợn ngược. Không ai biết vì sao một vị thầy giáo đáng kính lại ra đi trong hoàn cảnh khá là kỳ lạ. Nhưng chỉ đoán chắc trước khi chết, ông ta đã trông thấy một thứ gì đó đáng sợ lắm.